Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, Tử Vong Chi Chiến. Chương 193, Tử Vong Chi Chiến giết. Từ chiến hồn huyết kỳ, chiến, trong chữ nhảy ra thiên quân vạn mã tiếng kêu. Tựa hồ ẩn chứa khiến người ta thần hồn đều có thể run rẩy lực lượng. Tiếng kêu bên trong, Diệp Chân toàn thân đều không cầm được run rẩy lên, liền tâm tạng đều giống như nổi trống đồng dạng kinh hoàng. Đó là một loại cực độ hưng phấn, cực độ sợ hãi cảm giác. Diệp Chân không chút do dự nhắm mắt lại, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm nhìn đan điền, tam niệm thủ nhất. Lúc này mới đem vậy ngay cả thần hồn đều có thể rung động hét hò hoàn toàn đuổi ra não hải. Lần nữa mở mắt ra, treo điện trên vách đá chiến hồn huyết kỳ bên trên cái kia, chiến, chữ. Diệp Chân lại là cũng không dám nữa nhiều chằm chằm liếc mắt. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá kinh khủng. Diệp Chân thân hình lóe lên, liền rời bước đã đến chiến hồn huyết kỳ phía dưới. Đang muốn thu chiến hồn huyết kỳ thời điểm, huyết sắc quang hoa từ xoái điện tứ phương liên hoàn nhấp nhoáng. Giống, ly, ngao, bóng người lấp lóe, đủ loạt tiếng thú gào. Lập tức chợt hiện, Diệp Chân vừa mới dựng vào chiến hồn huyết kỳ kỳ chuôi tay phải. Lập tức ngưng trệ, đình chỉ thu chiến hồn huyết kỳ động tác. Hôm nay Diệp Chân cũng không phải xúc động mau đầu tiểu tử. Làm việc đã bắt đầu cân nhắc các mặt, cũng không phải là bởi vì vào được người mà có chỗ cố kỵ. Diệp Chân là sợ thu chiến hồn huyết kỳ trong quá trình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Theo Diệp Chân biết, rất nhiều lợi hại bảo bối, lần đầu thu lúc đều có phản phệ chi lực. Đây cũng là Hắc Thủy Quốc không may, căn bản không có thu chiến hồn huyết kỳ kinh nghiệm. Nếu là thu chiến hồn huyết kỳ thời điểm, không nói những thứ khác, liền là Diệp Chân vừa rồi nhìn chăm chú chiến chữ lúc như vậy thần hồn trùng kích đến một chút, để Diệp Chân có cái một hơi nửa hơi thần hồn rung động. Vừa mới tiến tới võ giả thừa cơ tập sát, Diệp Chân liền được bị chiến hồn huyết kỳ bẫy chết. Cùng thời khắc đó vậy mà vào được bốn người, khiến Diệp Chân chấn động. Có lẽ là trước đây chiến đấu có chiến tổn, bốn tên nam man linh giả chỉ dẫn theo 13 con yêu phó, nhưng là bốn tên nam man linh giả cùng 13 con tất cả đều là địa giai trung phẩm yêu phó, vẫn là để Diệp Chân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tử vong áp lực, bốn tên so sánh dẫn linh cảnh đỉnh phong nam man linh giả đã rất khủng bố. Lại thêm 13 con địa giai trung phẩm yêu phó, Diệp Chân đoán chừng phần này chiến lực liền là Hắc Thủy Quốc võ giả toàn bộ tề tựu cũng phải cẩn thận ứng phó. Đương nhiên, cũng chỉ có nam man bộ đám linh giả mới có thể cùng thời khắc đó xuất hiện ở tầng thứ 9 xoáy điện bên trong. Cũng chỉ có nam man đám linh giả bằng vào có được số lượng ưu thế yêu phó, mới có thể đại quy mô săn giết ma hồn ngàn người quân, đạt được đủ nhiều thiên nhân tướng ma hồn huyết tinh. Cái khác bốn nước muốn nhân thủ đạt được một viên thiên nhân tướng ma hồn huyết tinh thì là vô cùng khó. Đây cũng là vì cái gì trước 8 tầng Diệp Chân gặp phải bốn nước võ giả có không ít, nhưng tầng thứ 9 lại vô cùng ít thấy nguyên nhân. Mở ra tầng thứ 9 truyền tống trận bộ nào thiên nhân tướng, bách nhân tướng ma hồn huyết tinh cũng không phải là rất dễ dàng, mà vô cùng có uy hiếp lục chỉ ưng ma la kinh thiên đã bị Diệp Chân xử lý. Cổ An Quốc nhân hùng cha hải cũng bị Diệp Chân trọng thương. Chỉ có ngươi một cái, ha ha, chiến hồn huyết kỳ là chúng ta. Nam man linh giả cát chát cười ha ha đồng thời. Bỗng nhiên vung tay lên, không thể chậm trễ thời gian, mau giết, có đúng không? Vậy các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Chói mắt ánh sáng màu xanh bay lên, Thanh Dực Thần Cung đột nhiên xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Thanh Dực Thần Cung, bộ tộc ban cho Đạt Hải Thanh Dực Thần Cung. Tại sao lại ở ngươi nơi này? Đạt Hải đâu? Thủy Hỏa Kim Viên đâu? Diệp Chân đoán được không sai. Thanh Dực Thần Cung tại Nam Man Linh Giả bên trong. Tên tuổi không nhỏ. Hơn nữa hắn người nắm giữ Đạt Hải địa vị cũng là khá cao. Trong nháy mắt đấy, đột nhiên xuất hiện Thanh Dực Thần Cung liền để cát chát mấy người bốn tên Nam Man Linh Giả sắc. Mặt đại biến, chi, Thanh Dực Thần Cung bị kéo vang lên âm thanh vang lên. Diệp Chân không chút do dự thừa dịp lúc này cơ, đem Thanh Dực Thần Cung kéo cái đầy tròn. Một chi màu xanh linh lực mũi tên đang hối hả ngưng tụ thành. Một người đối mặt bốn tên Nam Man Linh Giả, 13 con địa giai trung phẩm yêu phó. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân là không có chút nào phần thắng. Diệp Chân nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Tỷ như, Diệp Chân đột nhiên lấy ra Thanh Dực Thần Cung khiếp sợ bốn tên Nam Man Linh Giả. Liền là bước đầu tiên. Không tốt, bị lừa rồi, nhanh, kịp phản ứng Nam Man Linh Giả hỉ chát lên tiếng điên cuồng hét lên. Bọn hắn vậy mà cho Diệp Chân kéo ra Thanh Dực Thần Cung cơ hội. Đã muộn, Diệp Chân cười lạnh ở giữa. Thanh Dực Thần Cung dây cung chấn động âm thanh lập tức vang lên. Bởi vì bình thường cùng Đạt Hải cũng quen, cái này Thanh Dực Thần Cung dây cung chấn động thanh âm. Bốn vị này Nam Man Linh Giả nghe qua rất nhiều lần. Khi đó, dây cung chấn động âm thanh vô cùng giòn nhẹ dễ nghe. Nhưng là hiện tại, dây cung chấn động âm thanh lọt vào tai, lại có một loại không nói ra được khủng bố. Phảng phất nghe được cửu thiên ma âm đồng dạng. Bởi vì Thanh Dực Thần Cung uy lực, bọn hắn rất rõ, Thanh Dực Linh Tiễn vừa ra, bốn dặm ở trong. Hóa linh cảnh dưới, căn bản không có bất kỳ né tránh khả năng, chỉ có thể đón đỡ. Khoảng cách 4 dặm, dài đến 2.000 mét, nhưng là cái này xoáy điện, tính toán đâu ra đấy. Dài cũng bất quá 5, 600 mét, hưu, phá không tiếng rít trong nháy mắt mà vang vọng, khiến cho bốn tên Nam Man Linh Giả con ngươi, trái tim đồng thời co quắp, thanh âm này. Càng giống là tử thần kêu gọi. Phốp, xông vào trước nhất bên cạnh một tên Nam Man Linh Giả đầu. Không có dấu hiệu nào vỡ ra. Giống như là một cái dưa hấu nát đồng dạng. Cơ hồ là đồng thời. Hắn bốn cái yêu phó hình thể kịch chấn. Trong mắt bên trong, đồng thời thoáng hiện một tia mờ mịt. Đây là chủ nhân đột nhiên tử vong về sau yêu phó di chứng. Có điều. Diệp Chân cũng không có thời gian thừa cơ đi chém giết cái này bốn đầu ngây ngốc yêu phó. Trong đan điền linh lực tuôn trào ra, hai tay linh lực chợt hiện, lần nữa đem Thanh Dực Thần Cung kéo cái đầy tròn. Một chi Thanh Dực Linh Tiễn hối hả ngưng ra, hộ thể, cơ hồ là đồng thời. Nam Man Linh Giả hỉ chát điên cuồng hét lên, nhất dực sáng hộ thể linh lực. Từ còn lại ba tên Nam Man Linh Giả trên người tuôn ra. Không chỉ có như thế, ba người yêu phó bên trong thích hợp nhất phòng ngự yêu phó. Xoay mình phản công trở về, dùng chính mình cái kia cường hãn nhục thân, đem chính mình chủ nhân, bảo hộ ở sau lưng. Giống, Diệp Chân bên cạnh Vân Dực Hổ cũng chụp một cái ra ngoài. Chặn một đầu địa giai trung phẩm yêu phó. Lúc này, càng làm Diệp Chân kinh ngạc sự tình phát ra. Lúc trước bị Thanh Dực Thần Cung bắn chết tên kia Nam Man Linh Giả bốn cái yêu phó. Tại trải qua lúc ban đầu mờ mịt về sau, bị áp bức rất nhiều năm thú tính xoay mình trở về. Giống, giống, giống, bản năng nhất, bọn nó bắt đầu công kích bọn nó quanh thân có uy hiếp sinh vật. Mà cách bọn họ gần nhất, liền là cái kia vài tên Nam Man Linh Giả cùng bọn họ yêu phó. Trong nháy mắt đấy, hỗn chiến bắt đầu. Cái này bốn tên vô chủ yêu phó vừa đi, 13 con địa giai trung phẩm yêu phó cũng chỉ còn lại có 9 con. Ba tên Nam Man Linh Giả khiếp sợ Diệp Chân trong tay Thanh Dực Thần Cung chi uy. mỗi người đều mệnh lệnh một đầu yêu phó gắt gao bảo hộ ở trước người mình. Lại giảm đi ba đầu. Vân Dực Hổ chia sẻ rớt một cái yêu phó. Tình hình trong nháy mắt biến thành 5 con có chủ yêu phó đối chiến 4 cái vô chủ yêu thú. Lúc trước 13 con địa giai trung phẩm yêu phó mang cho Diệp Chân tử vong áp lực. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặc dù nói mặt khác 5 con có chủ yêu phó có người chỉ huy, có thể tiến quân thần tốc công kích Diệp Chân, nhưng là cái kia 4 cái vô chủ yêu thú bây giờ còn dư lại cũng chỉ có yêu thú bản năng. Nhiều năm như vậy áp chế hung tính càng là tại thời khắc này bộc phát không thể nghi ngờ. Có chủ yêu phó tại 5 man linh giả dưới sự chỉ huy, không ngờ cùng chúng nó dây dưa, thế nhưng là 4 cái vô chủ yêu thú lại là theo đuổi không bỏ. Đây là 5 man linh giả nhược điểm chí mạng. Hỗn chiến bắt đầu. Hưu, lại một chỉ thanh dực linh tiễn phá không mà ra, xoay mình từ bảo hộ ở 5 man linh giả cát chát trước người xích dực phi mãng trong con ngươi chui vào. Xích dực phi mãng cái kia to lớn đầu bạo thành một bãi màu sắc rực rỡ đỏ đỏ trắng bộ óc trắng rót 5 man linh giả cát chát một mặt một thân lên, không thể để cho hắn lại mở cung. 5 man linh giả cát chát cuồng hống đồng thời, thân hình nhanh như tia chớp đập ra, một đầu xanh mơn mởn nhánh dây binh khí, độc xà đồng dạng quất hướng về phía Diệp Chân. Cát chát hiển nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nếu là tùy ý loại tình huống này kéo dài nữa, cuối cùng xong đời, sẽ là bọn hắn. Hừ, chơi võ kỹ, mấy trăm năm. Các ngươi nam man bộ lúc nào chơi đến qua chúng ta? Thiên tinh kiếm một kiếm bổ ra. Phong vân gào thét. Phong vân kiếm cương kiếm mẻ mà ra. Trực tiếp đem nam man linh giả nhánh dây binh khí bổ đến cuốn ngược mà quay về. Trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Chân truy tinh bộ đạp mạnh ra. Lách qua nam man linh giả cát chát thúc dục hướng bọn hắn đánh tới một đầu yêu phó. Trong tay trái, dài 3 trượng do tối tăm mờ mịt hàn băng sát khí ngưng tụ thành chân nguyên kiếm chỉ tuôn ra. Tiện tay một kiếm hướng về nam man linh giả cát chát bổ ra. Lãnh triệt cốt tủy hàn ý từ trên trời giáng xuống. Nam man linh giả cát chát kinh ngạc không rõ đồng thời. Vẫn là nâng dây leo đón đỡ. Diệp Chân cái này một cái chân nguyên kiếm chỉ. Cát chát tiếp là tiếp nhận. Nhưng là, kinh người hàn ý, nhưng từ hắn nhánh dây trên binh khí, linh lực bên trên lan tràn mà tới, hắn nửa người, lập tức trở nên chết lặng không chịu nổi, thậm chí trong nháy mắt đều bịt kín một tầng xương lạnh. Ngay tại cát chát tự nghĩ hẳn phải chết thời điểm, hai gã khác nam man linh giả kịp thời giết tới, giải hắn vây, chỉ là... Diệp Chân truy tinh bộ bước ra một bước, liền lách qua bọn hắn. Một đạo lưu vân kiếm cương bay ra, lượn quanh một chỗ ngoặt, liền đem nam man linh giả cát chát đầu xoáy lên. Tại đại điện loại này phong bế trong không gian, đụng tới nhân hùng cha hải như vậy thể tu. Diệp Chân truy tinh bộ không đáng chú ý, nhưng là đụng tới lấy yêu phó linh thú tăng trưởng. Võ kỹ rớt lại phía sau nam man linh giả, Diệp Chân truy tinh bộ, cái kia chính là xuất quỷ nhập thần. Hỗn đàn, người vậy mà giết cát chát. Một tên nam man linh giả giống giận, trong miệng liều lĩnh lóe ra từng đạo tối nghĩa khó hiểu kỳ quái âm tiết. Tại loại này kỳ quái âm tiết dưới sự thúc dục, tên này nam man linh giả 4 cái yêu phó, phảng phất giống như điên cuồng. Đối với hắn nó mấy cái vô chủ yêu thú công kích không quan tâm. Như điên đánh về phía Diệp Chân. Giống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào. Nương theo lấy tên này nam man linh giả tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời vang lên, hắn bị nam man linh giả cát chát 3 đầu yêu phó. Bây giờ đã thành vô chủ yêu thú trong đó 2 cái cho ngã nhào xuống đất. Một đầu thanh nguyên tử tình hồ, một cái liền cắn mất đầu của hắn. cái kia tiếng răng rác, sợ đến chỉ còn lại một tên nam man linh giả hoảng sợ lên tiếng gào rít. Trong thời gian ngắn, tình thế nghiêng trời lệch đất, vượt qua 8 cái vô chủ yêu thú tại đó hỗn chiến. Còn sót lại một tên nam man linh giả, hoảng sợ chỉ huy chính mình 3 đầu yêu phó, cùng tập kích hắn mấy cái vô chủ yêu thú chiến đấu. Khuôn mặt đã trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn đại khái là có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu phó, vậy mà thành bọn hắn chướng ngại vật, thậm chí là địch nhân. Đương nhiên, cũng có tập kích hướng Diệp Chân vô chủ yêu thú. Có điều, Vân Dực Hổ cũng không phải ngồi không. Bình thường, Vân Dực Hổ nhào tới hấp dẫn hỏa lực, Diệp Chân một kiếm bổ ra, liền có thể giải quyết chiến đấu. Mấy tức về sau, Diệp Chân hoàn toàn lại ra tay. Lúc trước thu lại Thanh Dực Thần Cung xuất hiện lần nữa trong tay. Hiu, hiu, hiu, từng nhánh Thanh Dực Linh Tiễn phá không tiếng rít bên trong. Vô luận là vô chủ yêu thú, vẫn là còn sót lại tên kia nam man linh giả yêu phó, đều bị Diệp Chân hết thảy bắn chết. Cuối cùng, chỉ còn lại tên kia nam man linh giả một người. Cót két, Thanh Dực Thần Cung lần nữa bị Diệp Chân kéo cái đầy tròn. Bên trên Thanh Dực Linh Tiễn trực tiếp nhắm ngay tên kia nam man linh giả. Thanh Dực Linh Tiễn bên trên ngưng ra khí thế, phảng phất lợi kiếm đồng dạng đâm vào tên kia nam man linh giả mi tâm. Chiêu kỳ hắn sắp đến tử vong. Một sát na này, tên kia nam man linh giả hoàn toàn hỏng mất. Không được, đừng có giết ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,